Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249. Hợp thể kỹ năng, nghe điện thoại là Hà Linh. Mới vừa nghe được nửa câu đầu thời điểm, còn cảm thấy đối diện rất có lễ phép. Kết quả đột nhiên chuyển một cái tới câu thai thần. Hà Linh liền có chút mộng, hắn không ít bạn tốt đều là Tây Xuyên nhân. Dĩ nhiên biết đây là ý gì. Hẳn là cùng Lý Thiết Trụ quan hệ rất tốt nhân. Nấm phòng mỗi người cũng chỉ biết mình mời tới nhân. Cho nên, Hà Linh rất mộng. Hắn nhớ Lý Thiết Trụ chỉ có một vị trí. Xin trả là Lộc Cáp Ni. Hà Linh đem điện thoại bỏ qua một bên. Cười nói, Thiết Trụ, có người kêu thai thần nghe điện thoại. Lý Thiết Trụ nghe điện thoại. Thôi Diệp Tử, Hoa Bắp, người muốn ăn cái gì? Lão tử muốn ăn thịt nướng, nướng ngư bãi bãi, thịt dê sỏ sâu nướng, nướng gân bò, dựa vào thịt ba chỉ, nướng ngươi đại gia, còn ngư bãi bãi, này chính là các ngươi nấm phòng thái độ. Ngươi ngay cả thông báo phí cũng chớ cầu, không được tư cách gọi thức ăn. Cúi chào, này, quy, đô, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cười điên rồi. Tây Xuyên lời nói cãi nhau quá hài hước cảm rồi. Nhất là giấy gấp từ. Hà Linh, Thiết Trụ, người bằng hữu. Lý Thiết Trụ, một cái diễn nghệ giới nạn dân. Dập đầu ba cái yêu cầu ta dẫn hắn cọ tống nghệ. Ta liền cố mà làm đáp ứng. Còn muốn gọi thức ăn. Ai cho hắn tự tin? Hoàng Tam Thạch, Tần Đào chứ. Cái kia tiểu mập mạp. Hai người anh em thân thiết. Khó trách nói chuyện như vậy tùy ý. Lý Thiết Trụ, Hà Linh cười hỏi. Thiết Trụ, có thể cho mọi người phổ cập khoa học một chút không? Cái gì gọi là thai thần? Lý Thiết Trụ mặt không đổi sắc ngồi xuống uống thước hy. Chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu. Liền dáng dấp đẹp mắt khí chất xuất chúng nam thần hoặc là nữ thần. Hoàng Tam Thạch, Hà Lão Sư cũng là thai thần. Không già thai thần, Hà Linh, phốc, ta không xứng. Bên kia, Tần Đào ngồi ở tiết mục tổ trên xe. Trong tay ôm một cái khoai nướng gặm, vẻ mặt mờ mịt, ta không tư cách gọi thức ăn chưa? Nhân viên làm việc, quả thật không có. Tần Đào, vậy các ngươi để cho ta gọi điện thoại làm gì? Nhân viên làm việc, chỉ là đơn thuần vì làm nhục ngươi. Thiết Trụ an bài, Tần Đào, ta muốn xuống xe. Nhân viên làm việc, sư phó dừng một chút, người này không ghi lại rồi. Tần Đào, A Cáp, ta đùa. Có phải hay không là rất có tống nghệ cảm? Ôi chao hắc, nhân viên làm việc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hình ảnh cố định hình ảnh ở Tần Đào kinh sợ bức một khắc. Phụ đề xuất hiện, Tần Đào, 18 tuổi, Vân Đức xã chuẩn tấu hài diễn viên, nickname Hậu Sản Ca, đại biểu heo mẹ hậu sản hộ lý. Tiết mục thả tới đây thời điểm, đạn mạc ngược lại là náo nhiệt, ta rời ạ ta rời ạ. Vui nghênh ta hậu sản ca tống nghệ luyện tay. Rơi lệ đầy mặt. Sinh thời. Rốt cuộc một lần nữa thấy chính kinh ca cùng hậu sản ca hợp thể rồi. Hợp thể hai chữ còn chờ thương thảo. Đầu sắt oa đầu trùy cảnh cáo. Ai muốn theo ta ra cây cột hợp thể. Hậu sản ca phách lối. Chịu khổ đánh mặt. Thích nghe ngóng. Tần Đào vẻ mặt này. Một lần nhìn cười một lần. Xe thật ngừng. Hậu sản ca cự lúng túng. Ha ha, nấm phòng. Hà Linh nói. Kêu người đến không trả tiền không nói. Cũng phải không được nhân ra gọi thức ăn. Có phải hay không là có chút quá đáng. Lý Thiết Trụ, kia ngài nói đúng không? Hà Linh, ta cảm thấy được cũng rất tốt. Nấm phòng cũng không có lương tâm a. Ra một chút rất vui vẻ. Sau đó, Hà Linh lại nói. Đợt thứ hai đề thi. Hay là ta thua, kỳ này hay là ta làm việc, Hoàng Lão Sư làm đại gia, đúng không Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, đúng, vì đem Hoàng Tam Thạch nuôi cho béo 20 cân, liều mạng, Hoàng Tam Thạch, à, cái gì đề thi, thế nào ta không ấn tượng, đệ nhất kỳ đoán cẩu, đợt thứ hai là cái gì, Hà Linh cũng nghĩ không ra được, dù sao cũng là bịa chuyện, người chả thế nào quên, Thiết Trụ. Nhắc nhở hắn xuống, Lý Thiết Trụ cũng mộng. À, chính là, ngư, Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm hỏi, Hà Linh động linh cơ một cái. Đánh cực Từ Sơn Tranh có thể hay không câu được ngư? Người nói không thể, ta nói có thể, ta thua chứ sao? Hoàng Tam Thạch suy nghĩ một chút nói, là có chuyện như vậy, nhưng đây là đề thi sao? Hà Linh, ta trước cũng không biết, sau đó Tiết Mục Tổ nói cho ta biết, Lý Thiết Trụ ra đề ngẫu nhiên cực kỳ, bất chi bất giác chúng ta liền thượng sáo. Lý Thiết Trụ âm thầm bĩu môi, người mới ngẫu nhiên đây. Hoàng Tam Thạch chợt chợt du du bị cả nhắc rồi, miễn cưỡng công nhận, dù sao nhàn rỗi dù sao cũng hơn bận bịu tốt. Phụ đề tổ còn cố ý làm một nhiệm vụ bí mật đường tiến độ. Trước mặt độ hoàn thành 2/20, nói minh Hoàng Tam Thạch đã nặng 2 cân. Sau đó, Hà Linh phải đi tìm Tiết Mục Tổ tiếp nối rồi xuống. Điện thoại lại vang lên, hay lại là Hà Linh nghe điện thoại. Này, nơi này là nấm phòng, xin hỏi các ngươi chút gì thức ăn? Thịt kho tàu chân giò lợn. Thịt kho tàu chân giò lợn một phần. Hoàng Tam Thạch, thịt kho tàu ai? Lý Thiết Trụ, Bát Giới. Hà Linh, còn gì nữa không? Ướp đốc tươi mới. À, có măng. Mấy người các ngươi? 6 cái, 7 cái. Trong điện thoại nói, chúng ta là một cái đại hình nam một dạng. Hà Linh, nam một dạng. Hoàng Tam Thạch đi ra sân rồi. Còn nam một dạng đây. Nấm phòng thứ cho không tiếp đãi. Lý Thiết Trụ, 7 cái tiểu ải nhân. Hay lại là hồ lô oa. Hà Linh, phốc, cho nên, người cảm thấy là giả có đúng hay không? Lý Thiết Trụ, quản hắn thật giả. Hai món ăn liền theo hai người đoán. Không đủ ăn liền đói bụng. Đây mới là nấm phòng đạo đãi khách. Dù sao, tới nấm phòng là tới trải nghiệm cuộc sống. Không chịu qua đói tên gì trải nghiệm cuộc sống. Hà Linh, không khỏi không thừa nhận. Người nói vẫn rất có đạo lý. Nấm phòng chính là đói gầy khách quý. Nuôi cho béo Hoàng lão sư. Hà A, Lý Thiết Trụ vui vẻ gật đầu. Thực ra, cái này cái gọi là nam một dạng là Hà Linh gọi tới. Hắn dĩ nhiên biết đối phương chỉ có 3 người. Mà Lộc Cáp Ni muốn ngày mai mới đến. Từ khách quý đội hình đến xem. Này đồng thời tương đối đơn bạc. Cho nên Tiết Mục Tổ tăng thêm tần đáo. Ít nhất nhiều người. Bất quá, Tiết Mục Tổ vẫn tin chắc. Này 3 cái kịch vui thiên phú không tệ nhân. Có thể lục ra hiệu quả không tệ tiết mục tới. Rất nhanh tần đáo tới. Cõng lấy sau lưng cái bao vải dày. Mặc bó sát người quần da cùng da jacket. Rụt đầu rụt cổ ở cửa nhìn. Lý Thiết Trụ đang ở bửa củi. Hoàng Tam Thạch đang xử lý bên trên kỳ măng khô. Đã phơi khô. Hà Linh ở pha cà phê. Hoàng Tam Thạch đầu tiên thấy tần đáo. Người nhìn cái gì vậy? Trực tiếp đi vào. Trong nhà không cẩu. Hắn là bái kiến tần đáo. Không tính là xa lạ. Tần đáo đẩy cửa đi vào. Người không gạt ta. Các ngươi có 2 cái cẩu. Ta xem qua tivi. Hà Linh cười nói. Tần đáo đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh. Tần đáo gật đầu nói tạ. Tạ a, chân trái trộn chân phải. Tần đáo yêu cầu rất cao độ địa té lộn mèo một cái. Bị chạy tới nghênh đón khách nhân Tiểu Hát đặt mông đỗi trên mặt. Vội vàng nhảy dựng lên. Lý Thiết Trụ liếc hắn một cái. Người mẹ nó mặc gì? Tần đáo. Ta muốn làm chính ta. Ta liền thích xuyên áo ra quần ra. Trách. Lý Thiết Trụ nhìn một chút tươi đẹp thái dương. Cười đắc ý. Đem búa ném một cái. Tới bửa củi. Tần đào buông xuống bao liền bắt đầu bửa củi. Hậu chi hậu giác. Ngươi thì sao? Lý Thiết Trụ. Ta uống cà phê đi. Tần đào. Ta là khách nhân. Lý Thiết Trụ. Nấm phòng quy củ. Khách nhân làm việc. Chủ nhân nấu cơm. Tần đào, ồ, Lý Thiết Trụ ở Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba Hun đúc hạ. Dần dần có thể tiếp nhận cà phê rồi. Mặc dù vẫn không có Trịnh Nghiên Tử trà sữa uống thật là ngon. Nhưng dầu gì có thể nuốt trôi không đến nổi mất thể diện. Hà Linh cho Lý Thiết Trụ rót một ly cà phê. Cười nói, không khiến người ta gọi thức ăn. Còn để cho người ta thứ nhất là làm việc. Hắn bao đều không thả đây. Có ngươi như vậy làm bằng hữu sao? Hoàng Tam Thạch nói. Đây mới là thật bằng hữu. Cũng may Tần Đào cũng không phải nuông chiều từ bé. Hắn cởi ra jacket, mập lùn thân thể lại rất nhạy sống. Bừa củi không thành vấn đề. Rất nhanh, Thiệu mới vừa mang theo Lý Đản cùng Thước đến. Hà Linh tiếp của bọn hắn đi tới mái che nắng. Giới thiệu lẫn nhau, Lý Thiết Trụ không quen biết bất cứ ai. Thiệu mới vừa lão sư. Ngài được, Lý Đản, Đản Đản, nha, tốt, Thước, ngươi mặc như thế ba của ngươi không đánh ngươi sao? Thước, tại sao đánh ta? Lý Thiết Trụ, tại sao không đánh ngươi? Xấu xí liền muốn ăn mặc giản dị điểm. Ta lão hán nói, Thước, ngoặc kép chấm ngoặc kép, rốt cuộc ai mẹ nó mới là nhổ nước bọt vương. Ba người bị Hà Linh an bài ngồi xuống cùng uống cà phê. Cuối cùng, Thiệu mới vừa còn hỏi một câu. Bên kia bữa quỷ tiểu bàn đôn là ai? Lý Thiết Trụ nói. Với hắn hai như thế nói tấu hai. Kêu Tần Đào, Lý Đản, chúng ta này không phải tấu hai. Đây là bật thốt lên tú. Khởi nguyên từ châu Âu. Lý Thiết Trụ, đó chính là làm trò cười cho thiên hạ âm thanh mà. Ta hiểu, ta hiểu. Lý Đản một bộ ngươi biết trái trứng đản biểu tình. Bất quá, không có nói gì, đường về bên trên Thiệu mới vừa cho hắn cùng Thước phân phó qua. Thật tốt với Lý Thiết Trụ sống chung, đừng gây chuyện, dù sao, mặc dù bọn họ cũng có danh tiếng. Nhưng năm nay đúng lúc Liên Hiệp Chim Cánh Cụt video làm tiết mục mới, nhổ nước bọt thịnh hội. Tỷ lệ người xem không tệ, cho nên tới đánh một lớp tiết mục, cũng không dám với Chim Cánh Cụt đầu bài xích mích. Thậm chí bọn họ còn muốn mời Lý Thiết Trụ đi chơi nhi đồng thời đây. Chỉ có thể nói, với xí Nga văn hóa giao thiệp với, thì phải cho Lý Thiết Trụ mặt mũi. Ai cũng biết Lý Thiết Trụ chẳng những như mặt trời giữa trưa. Thậm chí Chim Cánh Cụt đã rõ ràng phải đem hắn chế tạo thành phát triển toàn diện cự tinh rồi. Bên kia, Tần Đào không phục, Lý Thiết Trụ, bằng cái gì a? Ta tới thì làm sống. Bọn họ tới liền uống cà phê. Không phải nói khách quý đều phải làm sống mà. Lý Đản dẫn đầu nói. Ta sẽ không làm việc. Làm việc không phải ta cường hạng. Ta là tới ăn cơm. Lý Thiết Trụ. Nấm phòng không có uổng phí ăn bữa ăn tối. Cũng không có ăn chùa bữa trưa. Hoàng Tam Thạch cười lạnh. Chỉ có Bạch ăn điểm tâm. Hà Linh. Hầu cô Thước Hy. Lý Đản. Ta đây không gọi thức ăn. Ta ba bữa đều ăn Thước Hy. Lý Thiết Trụ, có thể, nhưng chúng ta muốn ăn thịt a. À, người không kiếm sống nhi. Chúng ta sẽ không thịt ăn a, có ý gì? Lý Thiết Trụ liền nói ngay. Đào Tử tới, Đản ca muốn tới bữa củi. Lý Đản nâng đỡ mắt kính nhi. Ta nói, ta sẽ không làm việc. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, cho nên phải học a. Đi đi, Đào Tử sẽ dạy ngươi. Tới nấm phòng, chúng ta sẽ để cho người yêu làm việc. Tần Đào lập tức đem bất đắc dĩ Lý Đản cho kéo tới. Đưa lên búa bắt đầu hướng dẫn. Với Lý Thiết Trụ điểm này ăn ý vẫn có. Bổ mấy cái, một lần không bổ chúng. Lý Đản đem búa ném một cái. Ai nha, không bổ, ta quả nhiên không thích hợp làm việc. Thước cười trộm, Thiệu mới vừa có chút lúng túng. Mau đánh giảng hòa. Đứa nhỏ này quả thật không thế nào làm sống nhi. Chớ nói chi là bữa củi rồi. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cũng không ngại. Mấu chốt nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ cười đi tới. Len lén cho Lý Thiết Trụ nháy mắt. Không sao. Làm việc loại sự tình này. Chủ yếu nhìn hứng thú. Chúng ta sẽ giúp người yêu làm việc. Lý Đản mờ mịt. Ta mẹ nó chính là tới dùng cơm. Làm quỷ gì? Tuyến việc. Lúc này, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đã hoàn thành tiền hậu giáp kích. Lý Đản cảm giác một tia nguy hiểm. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đồng thời động thủ. Cù lét, thẳng đem Lý Đản quấy nhiễu được cười run rẩy hết cả người cười xóa khí. Cuối cùng lật tới trên đất tiếp tục rút ra rút ra. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào vẫn không có dừng tay. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch cười ngã nghiêng ngã ngửa. Chính kinh ca cùng hậu sản ca hợp thể. Chính là không giống nhau. Giơ tay lên chính là một cái hợp thể kỹ năng. Trước mắt hưởng thụ qua bực này tuyệt chiêu chỉ có Tony lão sư cùng. Lý Đản, Thiệu mới vừa có chút mộng. Thước dọa sợ, Lý Đản vùng vẫy dãy chết, la lên, ngỗng ngỗng ngỗng, ha ha ngỗng ngỗng ngỗng, cầu các ngươi rồi ngỗng ngỗng ngỗng, tà yêu làm việc. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào cùng tay thu tay lại, cư cao lâm hạ, Lý Đản ngồi dưới đất lau nước mắt, ta, nhiệt tình bửa củi, được chưa, ta búa đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.